Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi định mở miệng, tôi đã nghe thấy giọng của Cheon Inyo. Oh, Doka SC, anh đến vừa đúng lúc đấy. Cheon Inyo mỉm cười ngay khi thấy chúng tôi. Tôi có dự cảm không lành khi nghe Cheon Inyo nói lớn. Doka SC có rất nhiều xu. Bao nhiêu sao? Anh là người giàu nhất ở đây. Phải chứ, nhân vật, Cheon Inyo, đã kích hoạt kỹ năng. Kích động, đám đông nhìn về phía tôi. Xu, ai có nhiều xu cơ? Không cần nhiều thời gian để ánh mắt của họ tập trung vào tôi. Cheon Inyo, hắn khá đấy. À, anh có phải Doka SC không? L làm ơn cứu tôi. Mọi người thở hổn hển khi tiến tới và ôm chân tôi. Số người đổ xô về phía tôi là khoảng 20 người. Nếu tôi cho tất cả những người này thì tôi sẽ mất 2.000 xu. Ngược lại, nếu không đưa cho họ thì tôi sẽ bị liệt vào danh sách những kẻ độc ác nhất ga cơm hô. Độ hiểu biết của bạn về nhân vật Cheon Inyo đã tăng. Ha ha, Doka SC, tôi không có đủ xu để cứu những người đáng thương này. Nhưng chẳng phải anh thì khác sao? Anh chỉ định đứng nhìn thôi à? Tôi khẽ thở dài. Tôi đã thấy trò này một hoặc hai lần gì đó rồi. Các chòm sao của hệ thống. Công lý tuyệt đối. Nhìn nhận Cheon Inyo là độc ác. Tôi đã gặp đủ rắc rối với hắn ta rồi. C, cứu tôi. Làm ơn cứu tôi. Mọi người gào khóc với những biểu cảm đáng thương nhất thế giới. Ha ha ha. Câu chuyện ngày càng trở nên thú vị. Nhân tiện. Chỉ còn 10 phút thôi đấy. Bi Hi-hung nói với giọng cực kỳ vui vẻ. Những người trong nhóm nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi thở ra một hơi ngắn và chậm chậm nhắm mắt lại trước khi mở nó ra lần nữa. Tôi hiểu rồi. Mấy người muốn xu chứ gì? Rồi tôi cười lớn. Tại sao tôi phải cho chứ? Tôi nhìn tất cả những người ở đây. Kịch bản đầu tiên chính là thứ tội ác nguyên bản. Không có ai trong đây là vô tội cả. Điều này khiến nó càng kinh tởm hơn nữa. Những kẻ đã trà đạp lên mạng sống của người khác để sống sót giờ lại không thể chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. T, tại sao? Anh có rất nhiều xu. Anh không thể cho chúng tôi một ít sao? Giữa những sự bối rối này, Cheon Inyo bật cười. Tôi cũng đoán rằng Doka SC sẽ làm thế mà. Ngay từ đầu, khi Doka SC xuất hiện, anh đã bán thức ăn để lấy xu phải chứ? Nếu anh không khiến họ mua chúng, bây giờ có bao nhiêu người có thể sống sót rồi? Đúng thế, anh ta nói đúng. Khốn nạn, trả xu lại đây. Đột ngột, bầu không khí được lấp đầy bởi sự chống đối tôi. Có lẽ đây chính là thứ Cheon Inyo muốn. Mọi người, đợi đã. Hành động của mọi người lúc này. Doka SC không phải người như thế. Yu Sanga và Lee Huynh Sung cố gắng ngăn đám đông lại. Nhưng những người kia đã mất kiểm soát. Sau đó, Cheon Inyo làm một cú chốt. Doka SC, tôi sẽ cho anh cơ hội cuối cùng. Hãy trả lại xu cho họ. Nếu tôi không muốn thì sao? Vậy thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Đám đông 20 người tiến đến chỗ tôi từng bước một. Đờ đây, tới đây, đưa tao xu của mày. Tuy nhiên, không ai tấn công trước cả. Cuối cùng, một thành viên của hội treo đu bước tới. Lũ ngu, các ngươi đang làm gì vậy? Giết hắn đi. Tại sao các ngươi lại do dự khi có thể lấy xu sau khi giết hắn chứ? Gã vừa la lên có một vóc dáng săn chắc. Tôi kích hoạt danh sách nhân vật và xác nhận thông tin của hắn. Thông tin nhân vật, tên, Han Min Sung, thuộc tính riêng, đầu gấu, trung. Chỉ số tổng thể, thể chất LV, 8, sức mạnh LV, 8, nhanh nhẹn LV, 8, sức mạnh ma thuật LV, 2, hắn ta sở hữu năng lực rất phù hợp với một tên đầu gấu, nhưng hắn không thể có được những level này một cách đơn thuần được. Hắn đã hoàn thành nó, hắn tiến lên một cách khinh suất như vậy là do tự tin vào chỉ số của mình. Giết tên khốn đó. Ống sắt trong tay hắn di chuyển. Đó là một ống sắt chứa sức mạnh LV. 8. Kim Doka. Trước đây có lẽ sẽ sợ sự đe dọa này nhưng Đối với tôi lúc này thì nó chỉ là trò cười mà thôi. Tôi cắt cánh tay của gã đó. Nó lăn trên đất với cái ống sắt trong tay. A a dê dê dê. Náu dính trên vẹn tín phát ra ánh sáng trắng. Tôi lườm đám người đang im lặng kia. U ơ, mọi người trở nên tái nhợt khi thấy thành viên của hội treo đu bị áp đảo chỉ với một đòn duy nhất. Khoe khoang xong rồi, giờ thì làm thật thôi. Thật thảm hại, các người thực sự nghĩ hoàn cảnh lúc này là do tôi sao? Tôi nhìn một lượt khuôn mặt của đám đông xung quanh. Cheon Inyo trông có vẻ bối rối. Thực tế, các người biết rất rõ rằng không phải tại tôi. Miệng của họ mở ra như thể lũ cá vàng đang bị bệnh. Tôi nói như đang phát thức ăn cho họ. Các người làm những việc này vì đang sợ. Thực tế, các người biết đâu là việc làm sai trái và đang ở trong cơn khủng hoảng. Vì thế các người run sợ. Cheon Inyo cười lớn. Ha ha, nhìn này, Doka SC, anh đang nói gì thế? Đó là vì chúng mạnh hơn các người. Chỉ số tổng thể của chúng cao hơn và chúng có nhiều xu hơn các người. Nhưng này, mấy người biết gì không? Tôi vừa nói vừa bước tới. Họ tránh đường cho tôi như những con cá vàng đang ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ đã ở trong hồ cá của tôi rồi. Tại sao chúng mạnh hơn các người? Tôi tiến thêm một bước. Hơn hết, tại sao chúng lại có nhiều xu hơn các người? Do họ có băng đảng sao? Có lẽ thế, những nhân vật quanh bạn bị rung động. Dù trong cơn sợ hãi, vẫn có những cảm xúc có thể được truyền đi nhanh chóng. Những câu hỏi lướt qua tâm trí họ. Cheon Inyo, anh có bao nhiêu xu? Ha ha, anh không biết sao? Tôi chỉ có một ít. Các người nghĩ rằng có thể sở hữu những chỉ số đó chỉ với một ít xu thôi sao? Thật à? Cheon Inyo lập tức ngậm miệng lại. Tôi nhìn từ trái sang phải, xem qua tất cả gương mặt của những người trong đám đông. Khi tôi đến ga Kumho vài ngày trước, có 87 người ở đây. Và giờ thì còn lại bao nhiêu? Tôi không nghĩ là nhiều hơn 50 đâu. Biết vì sao không? Hát họ đã trở thành trinh sát và bị quái vật. Quái vật, các người vẫn tin điều đó à, về vậy? Đồ ngốc, động não đi. Có thật họ đã chết vì quái vật không? Vậy tại sao lại không có bất cứ thằng khốn nào bên hội treo đu chết? Cả khu vực trở nên im lặng. Tại sao chúng luôn mạnh hơn khi trở lại? Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật. Gật đầu với lập luận của bạn. Đờ đừng nói là, đám đông quay sang nhìn Cheon Inyo. Những thành viên của hội treo đu do dự. Giờ đã đến lượt tôi dẫn dắt câu chuyện. Chúng đã nói rồi còn gì? Nếu giết tôi, mọi người sẽ nhận được xu. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Vuốt tóc trong sự thích thú. Sao chúng lại biết rằng giết người sẽ được xu? À anh, Inyo SC, đừng nói là, câm đi, tao đã dàn xếp đấy. Khi Cheon Inyo lùi lại, những gã đàn ông của hội treo đu lấy vũ khí ra. Những con người sợ hãi kia đang khóc lóc. Tôi bước lên trước mọi người. Nếu anh còn chút tự trọng nào thì tự chiến đấu đi. Vẹn tín bật ra một cách bạo lực khi sự giận dữ lấp đầy ánh mắt của mọi người. Ít nhất thì hãy trả lại những gì anh lấy. Như tôi dự đoán, đám người của hội treo đu đồng loạt xông lên. Tôi cũng lao về phía họ. Đây mới là hiện thực. Ánh sáng trắng di chuyển. Và mọi người la hét. Rồi có ai đó hét lên. Phải đấy, chết tiệt, lũ khốn. Tất cả mọi người di chuyển. Những người này đều là sát nhân. Em mẹ ơi, Dayang, lại đây, làm đi. Cũng giống như những gì con đã làm cùng mẹ trên tàu thôi. Họ là mẹ con, lũ khốn, có cả một người đàn ông Ấn Độ trung niên. Đồ cặn bã, than ôi, họ không đủ sức để chiến đấu với những kẻ trong hội treo đu. Chúng có nhiều thành viên và khả năng chiến đấu của chúng cũng áp đảo nhờ số xu có được từ việc săn người. Nhưng đó là những gì sẽ xảy ra nếu không có tôi ở đây. Tay và chân của những thành viên hội treo đu đang lao tới tôi rơi xuống. Cảm giác kỳ lạ của việc cắt đi các chi của ai đó lấp đầy tâm trí tôi. Thành viên của hội treo đu, những kẻ đã trở nên vô dụng. Nhìn tôi, tê tha cho tôi. Vào lúc đó, một người lao đến phía trước tôi và đâm thanh kiếm của mình vào những thành viên đã gục ngã của hội treo đu. Tôi đã nói là sẽ giết hắn mà. Toàn bộ những điều kiện tiến hóa của ngọa tào đã đủ. Thuộc tính của nhân vật Jung Hyun đang hé mở. Ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể cô ấy. Tôi gật đầu. Đã đến lúc rồi. Thuộc tính của nhân vật Jung Hyun đã trở thành thần phán hủy diệt. Anh hùng, một phán quyết hủy diệt cái ác. Một trong ba thuộc tính phán xét mạnh nhất đã bung nở từ ngọa táo. Bạn đã đóng góp nhiều vào sự bung nở của ngọa táo. Nhân vật Jung Hyun sẽ không ngần ngại trở thành thanh kiếm của bạn trong tương lai. Giờ anh hãy nghỉ ngơi đi. Jung Hyun nói. Đôi mắt của cô ấy chuyển sang màu xanh lục khi cô ấy nói. Những tên đó là của tôi. Nhân vật Jung Hyun đã sử dụng kỹ năng độc quyền. Thời khắc phán xét, những chòm sao thuộc hệ thống công lý tuyệt đối đã chấp thuận việc sử dụng kỹ năng này. Thời khắc phán xét đã được kích hoạt. Một hào quang vây quanh cơ thể Jung Hyun khi thanh kiếm của cô ấy vẽ ra một vệt kỳ lạ. Đó là một đòn kendo nhẹ nhàng và chính xác đi qua những thành viên của hội treo đu. Máu bắn ra khắp nơi. Đó hoàn toàn là một cuộc thảm sát. Tất nhiên, Jung Hyun không phải là người duy nhất chiến đấu. Lee Hwin-sung, Yu Sanga và thậm chí cả Lee Gyu-young cùng đang bảo vệ vị trí của họ. Nhưng không ai chủ động như Jung Hyun. Như thể được sinh ra để giết người. Jung Hyun điên cuồng chém giết. Nếu tôi cắt tay của một tên nào đó, Jung Hyun sẽ xiên luôn tim của hắn. Nếu tôi cắt chân ai đó, Jung Hyun sẽ cho hắn một nhát chém vào họng. Cô ấy xử lý toàn bộ những kẻ tôi bỏ qua. Jung Hyun di chuyển không do dự. Như thể cô ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Cả khu vực bị bao phủ bởi máu. Kẻ duy nhất còn sót lại của hội treo đu là Cheon Inyo. Tuy nhiên, hắn đã bị thương nhiều vị trí vì những người ở đây. Jung Hyun nhìn tôi và tôi gật đầu. Cheon Inyo nhìn tôi rồi cười lớn. Ha, ha ha ha, em mày. Hắn chưa bao giờ ngừng nói. Nhưng Jung Hyun đã xuất hiện sau lưng hắn và chém một nhát từ trên xuống dưới cơ thể hắn. Tất cả các chòm sao trong kênh cảm thấy rất vui. Lúc này mọi người mới dừng di chuyển. Trận chiến đã kết thúc. Tuy nhiên, họ không thể cảm nhận nó. Thời gian họ cùng ăn thịt nướng. Cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống. Nói đùa trong khi đi bộ và tận hưởng những khoảnh khắc yên bình đều như dối trá. Cái kịch bản chết tiệt này. Yu Sanga đang khóc. Lee Gyu-young thì nhắm mắt lại. Lee Hwin-sung cắn môi mạnh đến mức chảy máu. Jung Hyun đã kiệt sức và ngồi trong một bể máu. Đúng vậy, đây chính là hiện thực của thế giới này. Phí sinh tồn sẽ được giải quyết. Những tiếng nổ vang lên quanh chúng tôi. Những ai có xu thì sống. Trong khi những người khác phải nhận lấy cái chết. Không ai cứu được ai cả. Tôi nói với tất cả. Dậy đi, mọi người. Kể cả khi ngẩng đầu lên. Tôi cũng không thể thấy được bầu trời. Tôi nhìn về phía đó một lúc. Chống lại định mệnh khắc nghiệt. Những chòm sao vốn ồn ào giờ lại không lên tiếng. Kịch bản mới chỉ bắt đầu thôi. Trong khi tất cả đều đang chìm vào những suy nghĩ sâu xa. Một mình tôi nghĩ về kịch bản kế tiếp. Tâm trí tôi bình tĩnh lại khi từng trang truyện một được lật qua. Tôi đã có được mọi thứ mình cần ở Ga Cơm Hô. Mục tiêu kế tiếp sẽ là Trung Muro. Cách chương.